Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Ryan Chiến Trường. Rye River là một cái đi ngang qua Europa đất liền sông lớn. Cuối cùng rót vào đến thế giới này Tây Hải bên trong. Mà Rye River hai bên tới khu, là Europa đại lục chủ yếu lương thực sinh sản mà. Trong đó Frank đế quốc cùng Milan đế quốc. Đối với tưới khu chủ quyền thuộc sở hữu, có phi thường đại tranh luận, thậm chí hai quốc hội bởi vì tranh đoạt càng phì nhiêu lãnh thổ, cho nhau bùng nổ chiến tranh. Tình hình trung hạ quân đội muốn qua sông Rye River nguy hiểm phi thường đại. Bởi vì này nói hà chính là thiên nhiên cái chán, nhưng là vừa tiến vào đến rét lạnh mùa đông, con sông đầu trên thiên bắc một ít khúc sông, liền sẽ kết ra thật dày lớp băng. Làm hành quân trở nên thông suốt, cho nên mỗi năm mùa đông cũng là Frank đế quốc cùng Milan đế quốc chi gian chiến tranh thi đỗ kỳ. Hai tháng trước Gina công chúa rời đi thời điểm, liền cùng Đúc nói qua đế quốc biên phòng căng thẳng. Milan đế quốc dị thường hướng biên cảnh tiến quân, chỉ là loại này chiến tranh vô luận là đối với Frank đế quốc vẫn là Milan đế quốc tới nói, cơ hồ đều là chuyện thường. Mỗi ngày mùa đông không có một chút tiểu ma sát mới là việc lạ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Lúc này đây cũng không phải dự kiến bên trong tiểu đánh tiểu nháo. Milan đế quốc trước binh lực liền tập trung vượt qua 10 vạn đại quân. Quy mô đánh vào Frank đế quốc phương Bắc lãnh địa. Giai đoạn trước chuẩn bị không đủ nguyên vẹn Frank đế quốc. Nháy mắt liền bị mất rất nhiều lãnh thổ. Cùng lúc đó, khu rừng hắc ám thú tộc nhìn thấy Frank đế quốc gặp như thế nghiêm trọng tiến công, cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch, xuất hiện thú tộc đại quân tập kết dấu hiệu. Nhưng nguy cơ còn không chỉ có giới hạn trong này. Ngay cả nhất phương Bắc cao hàn mảnh đất Barbarian, cũng xuất hiện ở Han đế quốc cùng Frank đế quốc biên cảnh. Muốn tìm một cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng là bị Han đế quốc cấp chặn. Nếu không phải giáo đình vì chính mình ích lợi, khiến cho Han đế quốc xuất binh ngăn cản Barbarian xâm lấn. Phỏng chừng Han đế quốc chẳng những sẽ không xuất binh ngăn cản. Ngay cả chính mình đều nhịn không được cái này cơ hội tốt. Chuẩn bị từ phía giáp công Frank đế quốc, cơ hồ chính là ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong. Frank đế quốc liền gặp phải bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Thiếu chút nữa tới rồi mất nước bên cạnh. Này cũng chính là vì cái gì? Flan hoàng đế sẽ lựa chọn từ bỏ tiếp viện phong bạo Castle. Bởi vì khách quan đi lên nói phong bạo Castle loại này, cô huyền, biên thùy trọng trấn. Muốn phòng thủ đại giới thật sự là quá lớn. Frank đế quốc vô pháp gặp phải 5 tuyến tác chiến khốn cảnh. Đương nhiên, chân chính làm Frank đế quốc hạ quyết tâm từ bỏ. Vẫn là bởi vì Hera trong miệng nói qua địa ngục chi môn. Dấu lớn bất quá còn hảo. Đương kim Frank đế quốc hoàng đế Henry VII thật đúng là không tính một cái hôn quân. Hắn trước tiên điều động đúc phụ thân Otto công tước, xuất lĩnh Berry công quốc hùng sư quân cùng đế quốc đệ nhất, đệ nhị quân đoàn, cùng với quân cận vệ đoàn trọng binh trấn áp phương Bắc Barbarian. Thú tộc cùng Han đế quốc quân lực, phòng ngừa bọn họ tam phương tập thể công kích. Mặt khác một phương diện, hắn phái ra trưởng tử Edward thân vương xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc thứ 5 quân đoàn, nhanh chóng tiếp viện Rye River bạn lãnh địa, ổn định chiến trường tình thế. Nhưng là theo Milan đế quốc Venice kỵ binh đoàn cùng Sparta trọng bộ binh quân đoàn gia nhập, mới vừa ổn định phong tiến bởi vì binh lực cực hạn, lại có vẻ nguy cơ tứ phía. Đối mặt loại này nguy cấp tình huống, thậm chí Gina công chúa đều chủ động xin đi giết giặc xuất lĩnh mộ binh mà đến biên phòng kỵ sĩ đoàn. Cùng với quân dự bị đế quốc đệ thập nhất quân đoàn đi tiền tuyến. Có thể nói toàn bộ Frank đế quốc, trừ bỏ một ít biên cảnh còn có quan hệ kiện thành thị quân coi giữ. Ngay cả đế đô đều chỉ còn lại có cuối cùng cấm quân. Trận này chiến tranh so mọi người tưởng tượng còn muốn hung hiểm cùng to lớn. Hơn nữa theo Milan đại quân đánh vào đất liền, Andorra thân vương thủ đô gặp phải chiến tranh uy hiếp, cho nên Andorra thân vương cũng tuyên bố mộ binh mệnh lệnh, hiệu lệnh lãnh địa lĩnh chủ xuất binh đến vương thành tập hợp, chuẩn bị ứng đối khả năng bùng nổ chiến tranh. đồng thời có rất nhiều lưu dân hướng tới đất liền Andorra thân vương quốc tị nạn. Chỉ là bọn hắn mục đích địa cũng không phải là cái gì phong bạo Castle, mà là Andorra vương thành. Căng chết cũng liền đến Cao Sơn thành tị nạn. Bởi vì liền phong bạo Castle này nguy hiểm thanh danh. Đi phong bạo Castle không phải mới ra lang huyệt, lại nhập hổ khẩu sao? Nói không chừng phong bạo Castle đã bị ma vật đại quân cấp công phá. Đến lúc đó kết cục so với bị Milan đế quốc xâm lược càng bi thảm. Tốt xấu Milan đế quốc vẫn là cùng thuộc nhân loại. Hơn nữa thế giới này tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện rất ít phát sinh. Cấp Milan đế quốc trồng trọt cũng có điều đường sống. Nếu là rơi vào băng ma trong tay, đó chính là chết thẳng cẳng. Phong bạo Castle không có lưu dân an trí nhiệm vụ, đồng dạng cũng không có mộ binh mệnh lệnh. Khả năng Andorra thân vương cũng không canh chừng bạo bảo điểm này lực lượng quân sự đặt ở trong mắt, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Frank đế quốc gặp phải như thế nguy cơ, phong bạo Castle ngược lại là giống một cái giống như người không có việc gì đứng ngoài cuộc. Nếu đổi làm dĩ vãng thời điểm, đúc thật đúng là tính toán liền xem diễn. Dù sao Frank đế quốc cũng là canh chừng bạo bảo đương khí tử, chính mình trở thành bối nổi hiệp. Ta đây hà tất hưởng ứng mộ binh lại liều sống liều chết đâu. Hơn nữa làm hiện đại người đúc, trong đầu mặt cũng không có gì nguyện trung thành ý tưởng. Hắn chỉ nghĩ thủ chính mình này địa bàn quá thượng ăn no chờ chết ngày lành. Nhưng là hiện tại bất đồng. Này đó lưu dân đối với nhân lực thập phần thiếu phong bạo Castle tới nói, chính là một bút quý giá tài phú. Hơn nữa nếu đúc chủ động đưa ra tiếp thu lưu dân nói, phỏng chừng Andorra thân vương đều sẽ tự mình cảm kích đúc. Bởi vì ở bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì thành thị, đối với lưu dân đều là không quá hữu hảo. Một là sẽ trên diện rộng độ tăng thêm lãnh địa gánh nặng, tạo thành tài nguyên khẩn trương. Nhị là lưu dân cũng là không ổn định nhân tố, nói không chừng liền bạo loạn. Ở thời Trung Cổ còn muốn hơn nữa một cái, chính là rất có khả năng truyền bá dịch bệnh. Cho nên tiếp nhận lưu dân đối với phồn hoa Andorra vương thành cùng Cao Sơn thành tới nói, quả thực là trăm hại mà không một lợi sự tình. Nếu lưu dân không dám lại đây, như vậy đúc chỉ có chủ động đi thỉnh. Vì thế đúc trực tiếp đem Ellen cùng Cassia hai người đều gọi vào thư phòng. Đối với bọn họ nói, đế quốc cùng Milan phía trước chiến tranh, ta tin tưởng các người cũng biết. Hiện tại chiến tuyến đã sắp đánh tới Andorra thân vương quốc. Đối với trận này chiến tranh, Ellen cùng Cassia tự nhiên là đã biết. Ngoại giới đối với phong bạo Castle hiểu biết phi thường thiếu, nhưng là cũng không đại biểu cho phong bạo Castle đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì phong bạo Castle vật tư đều yêu cầu từ bên ngoài mua sắm, tự nhiên thương đội liền mang đến rất nhiều phần ngoài tin tức. Hơn nữa lần trước công phá Cao Sơn thành sau, đúc vì phòng ngừa Philip bá tước trở mặt ngấm ngầm dở trò, ở Cao Sơn thành cũng đặc biệt thiết lập mấy cái tình báo điểm. Có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều truyền lại đến phong bạo Castle tới. Cho nên phong bạo Castle tin tức cũng không bế tắc. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, là ngài được đến Andorra thân vương mộ binh sao? Ellen hướng tới đúc hỏi một câu. Hắn duy nhất nghĩ đến đúc đề chuyện này nguyên nhân, chính là Andorra thân vương mộ binh phong bạo Castle. Không có, nhưng là các ngươi cũng biết phong bạo Castle nhân lực thực khan hiếm. Này đó lưu dân đối với chúng ta trọng yếu phi thường. Cho nên ta tính toán phái phong bạo quân đoàn đi trước Andorra thân vương quốc biên giới, tiếp thu lưu dân tiến vào phong bạo Castle. Nghe thế câu nói, Ellen xem như minh bạch đúc muốn làm cái gì. Phong bạo nhân lực khẩn trương bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ. Này từ nguồn mộ lính tuyển nhận thượng cũng có thể nhìn ra tới. Nhưng là Cassia do dự một chút vẫn là nói, lĩnh chủ đại nhân, nếu không có Andorra thân vương mộ binh, chúng ta cứ như vậy qua đi tiếp thu lưu dân không tốt lắm đâu. Có thể hay không đã chịu Andorra thân vương trách phạt. Đối mặt Cassia lo lắng, đúc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trả lời. Chúng ta đi tuyển nhận lưu dân. Andorra thân vương cảm tạ còn không kịp, lùi một bước nói.